Chương 115 bồi thường đi ba. Vị này trương nữ tu cùng Mạc phu nhân lời nói chắc như đinh đóng cột toàn 10 phần có lý. A Thiên Đạo lao nhân ra, là thời điểm đến lượt ngươi bày tỏ một chút. Thiên Đạo, ta tỏ vẻ ngươi mô mộ hắn có chút tức hồn hện, trừng mắt kiều mục, lại trừng mắt nhìn ở bên nhìn chằm chằm Tần Nghị Thiên. Ánh mắt chạy một vòng, đáng thương à, mọi người tại đây, thế mà không một cái là đứng tại Thiên Đạo lao nhân ra bên người. Vì sao tại sao lại như thế thương thiên bất công nha những thứ này tiểu nhân ghê tởm, thế mà từng cái đều cùng kiểu một kia xú nha đầu cùng một trận tuyến cùng chung mối thủ. Ô hoa, tức chết hắn lao nhân ra, la mở tư cờ chê tờ la mở tư cờ chê tờ lao đầu đấm ngực dậm chân, cả giận nói, cút này uống một hơi hết, tất cả mọi người cảm giác bị một luồng hấp thụ lực tóm lấy. Theo một trận mạnh mẽ hấp lực, siêu siêu siêu bị hút vào không trung. Lập tức biến mất tại trên không trừ ra một cái thông đạo bên trong. Ngang hình lần nữa rơi xuống lúc. Tất cả mọi người đổ rào rào lăn xuống tại một mảnh mềm mại trên đồng cỏ, trong hơi thở truyền đến từng trận hương thơm hương thơm hương vị. Mặc bảo bảo nhịn không được trên đồng cỏ lộn một vòng, kích động vỗ bãi cỏ kêu lên, mẫu thân, chúng ta đi ra. Đám người không khỏi vui đến phát khóc, lẫn nhau thò tay ôm dưới. Cảm tạ trời cảm tạ thương sinh cảm tạ vạn vật. Bọn họ rốt cục về tới thần thánh cung điện bình thường lịch luyện hình thức bên trong tới. Cảm tạ ADUNG, bọn họ rốt cục theo cửu cung huyễn hình đại trận bên trong đi ra. Bây giờ tại bọn họ trước mắt, chính là thần thánh cung điện cửa chính kia phiến bãi cỏ. Bất quá bọn hắn lúc này, đã vào thần thánh cung điện nội bộ, dẫm lên trong cung điện hoa hoa thảo thảo, trong hơi thở nghe được, đều là từng trận dị hương. Bồi thương tới. Trương Tinh bên người một tên khác nữ tu nhịn không được gieo họ một tiếng. Chỉ phía trước. Đám người nhìn sang, ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng. Thật nhiều quý báu dược liệu, lúc này đều ở phía trước hướng bọn hắn lung la lung lay vây gọi đâu. Không có hô cha thánh thú, không có tính công kích cực mạnh thần thú hắc điều bầy, không có bình chướng không cần tiêu hao bú sữa mẹ lực đạo đi hoanh kích. Ô tại bọn họ trước mắt xuất hiện, chính là một mảnh cỏ thơm sinh trưởng, bích lục doanh doanh dự thảo. Vui vẻ à. Vui vẻ đến tất cả mọi người lập tức hướng về đống kia dược liệu lao nhanh đi qua. Người người đều dưới đáy lòng mặc niệm, không phải huyễn ảnh, không phải huyễn ảnh, không phải huyễn ảnh ngao coi là thật không phải huyễn ảnh. A Mặc Bảo Bảo lúc này đã đổi một thân sạch sẽ quần áo, nho nhỏ một đoàn tuyết trắng tinh xảo ngồi tại cha hắn trong ngực, mười phần nghi hoặc lên tiếng hỏi, những thứ này A Di bá bá nhóm đều thế nào bọn họ như thế nào tập thể hướng cùng một mảnh thảo dược đánh tới A xem kia phiến thảo dược sinh trưởng tình hình. Kia là nhất nhất nhất so với y bình thường. NG con ở bình thường NG hơn, thiên cấp dược liệu khu vực. Tiểu gia hỏa bĩu môi, như thế nào như thế không có nhãn lực sức lực. Thiên cấp dược liệu có cái gì tốt cấp nha. Tiểu mặt than ho nhẹ một tiếng, bọn họ đây là đi đoạt luyện chế tích cốc đan cần thiết thiên cấp dược liệu. Tích cốc đan tiểu hài nhi quái khiếu một tiếng, một mặt khó có thể tin nhìn về phía đám kia đồ đần nhóm. Có khả năng tiến vào thần thánh cung điện lịch luyện. Tối thiểu nhất cũng là linh tôn cảnh ở trên người đi, từng cái siêu thần cảnh, còn cần tích cốc đan loại vật này vì bọn họ hậu đại. Mạc Liên giải thích một câu, chính là giống như ngươi các tiểu bằng hữu. Bọn họ cờ ơn lờ ăn tích cốc đan. Mạc Bảo Bảo một mặt ngộng, cần sao Mạc Liên nhịn không được chọc một câu, ngươi không cần người khác cờ ơn lờ này nhi tử nhìn xem thông minh, thực tế ngây ngốc hắn cho rằng người người cũng giống như hắn như thế, tại mẫu thai bên trong liền mù quáng làm việc luyện công.